Đoạn tình, vợ là bác sĩ phu nhân ba. Chương 42, thông tin mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, Thập Lăng Tiêu mới nhớ còn một việc quan trọng chưa báo cáo. Anh ta bước tới gần bàn làm việc của Lệ Trấn Giang, sau đó nói. Là do người của thương gia giúp đỡ. Bỗng nhiên, Lệ Trấn Giang ngước nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ rằng người như Lâm Tiểu Vi lại được người của thương gia bảo vệ. Thảo nào mọi thông tin của cô đều đã bị đóng băng hoàn toàn. Lệ Trấn Giang không cách nào điều tra được gì. Thì ra đây là lý do cô ta sắp xược với tôi như vậy. Lệ thiếu, vậy bây giờ chuyện này phải giải quyết như thế nào? Thập Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Cứ tạm bỏ qua chuyện này một thời gian để xem cô ta muốn làm gì. Nói về thương gia thì trong giới hắc đạo ai ai cũng biết đến một thế lực lớn và tồn tại lâu nhất trong lĩnh vực buôn bán vũ khí. Thường Chính Nhiêu là con trai trưởng của thương gia Lạc, là người sẽ kế nghiệp, làm chủ thương gia sau này. Thương gia là một gia tộc lớn, có tiếng tăm, đến anh cả của Lệ Hoa cũng phải kính nể đến 3-4 phần, vì thế, Lệ Trấn Giang không dám động đến tổ chức này. Ngồi trước giường của Lâm Tiểu Vi, Thương Chính Nhiêu đưa đôi mắt đau thương nhìn cần cổ với những vết lằn rỉ máu của cô. Trái tim chàng trai như bị bóp nghẹt, cơ hồ như nhìn cả thế giới sụp đổ trước mắt vậy. Nếu không có sự ngăn cản của ba mình thì anh đã tự tay di ba tê chết cái tên khốn nạn Lệ Trấn Giang kia rồi. Đầu ngón tay của Lâm Tiểu Vi khẽ giật giật, mày cô nhíu chặt lại. Nhưng vì cơn đau từ cổ truyền tới kèm theo sức lực hiện giờ đã mất hết nên cô không cách nào mở mắt nổi. Nhìn thấy như vậy, Thương Chính Nhiêu càng đau lòng hơn. Anh ngước nhìn vị bác sĩ đang chăm chú thay bình truyền nước cho Lâm Tiểu Vi, thấp giọng nói. Cô ấy bây giờ thế nào rồi? Sao vẫn chưa tỉnh? Vị bác sĩ nam lịch thiệp cúi đầu. Thương thiếu gia không phải lo lắng, sau ngày hôm nay Lâm tiểu thư sẽ tỉnh lại. Nhận được thông tin như vậy, Thương Chính Nhiêu cũng yên tâm được vài phần. Anh nói, chuyện của ông xong rồi, ông ra ngoài đi. Vâng, cánh cửa phòng đóng lại, rồi lại tiếp tục bị ai đó mở ra. Người đàn ông này đã hơn 60 tuổi, chân ông ta bị thương nặng do một vụ tai nạn nào đó nên bây giờ dẫn đến tật nguyền, phải dùng một cây gậy để chống đỡ. Thương Gia Lạc bước đến gần Thương Chính Nhiêu, ông lướt nhìn thân thể đầy thương tích của Lâm Tiểu Vi, chốc chốc lại thở dài rồi lắc đầu. Đáng lẽ ta nên để ý tới con bé hơn. Thương Chính Nhiêu xoay người rồi đứng dậy, anh tựa người vào cạnh bàn, nhìn Lâm Tiểu Vi một lần nữa rồi nói. Tại vì cô ấy quá nôn nóng trả thù nên đã giấu chúng ta đá động đến Lệ gia. Cũng may lúc đó con đến kịp, nếu không bây giờ con không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa. Chuyện này con sẽ không bao giờ bỏ qua, thù mới nợ cũ tính chung một lần. Thương Gia Lạc chống gậy đi đến chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, im lặng suy nghĩ gì đó. Lúc sau, ông ngước nhìn con trai mình nói nhỏ nhẹ. Trước giờ con luôn là người cẩn thận trong tất cả mọi việc, ba không muốn lần này con vì chút chuyện này mà hành động không có suy nghĩ. Ba, tính mạng của Tiểu Vi đó, chút chuyện là thế nào? Thương Cảnh Nhiêu đột ngột phản bác lại. Thấy cảm xúc mình khó kiềm chế, anh ân hận nói. Con xin lỗi, nhưng lần này, con sẽ không bỏ qua cho chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết Tiểu Vi rất quan trọng với con nhưng con nên biết, con là người kế nhiệm của thương gia. Biết bao nhiêu người cần con, đừng vì một người mà hy sinh cả một gia tộc đã theo con hơn nửa cuộc đời. Nói rồi, Thương Gia Lạc đứng dậy, khó khăn đi từng bước ra khỏi phòng. Thương Cảnh Nhiêu không nói, anh ngoảnh đầu rồi xuống bên cô. Trời sập tối, Bạch Doanh Thần đưa Thẩm Gia Tuyết đến bệnh viện, ở với cô một lát rồi quay trở về. Tình hình của Thẩm Gia Tuyết hiện giờ tuy đã ổn nhưng vẫn còn mông lung nên cần theo dõi nhiều hơn. Bạch Doanh Thần đã giao toàn quyền cho Vương Nguyên bác sĩ riêng của nhà, nên anh khá là yên tâm. Ngoài mặt thì Vương Nguyên tỏ ra dáng vẻ là rất bình thường, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Đến kẻ ngốc cũng thấy được Vương Nguyên thích Thẩm Gia Tuyết, nhưng vì cô là người của Bạch Doanh Thần, mà Bạch Doanh Thần là người tài giỏi, đẹp trai, anh không hề có tuổi xứng tầm nên Vương Nguyên không dám cưỡng cầu. Bạch Doanh Thần biết nhưng cũng chưa muốn nói ra vì sợ hai bên khó xử, đợi một ngày nào đó thích hợp, Bạch Doanh Thần sẽ lựa lời mà tâm sự. Trở về biệt thự, Bạch Doanh Thần đi ngay lên phòng, tìm cách khôi phục lại dữ liệu và thu hồi lại lô hàng đã mất. Quá trình trải qua cũng khá là lâu vì nó dính dáng tới cảnh sát và truyền thông, nhưng mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa. Bạch Doanh Thần ngả người ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ chuyện của mẹ mình đến chuyện của những anh em trong tổ chức. Đúng là lúc hoạn nạn mới biết bản chất thật của nhau. Bạch Doanh Thần rất hài lòng về những người anh em của mình, không uổng công anh tin tưởng họ. Bất chợt, trong những suy nghĩ rối ren của Bạch Doanh Thần chợt hiện lên hình bóng của một cô gái. Tuy rằng tiếp xúc không được lâu, nhưng Bạch Doanh Thần đã có một loại tình cảm gì đó rất khó gọi tên và chỉ dành riêng cho cô. Anh thừa nhận, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ đặt tình cảm cho người ngoài quá giới hạn, nhưng kể từ khi gặp Đường Hân anh lại có một quyết định khác. Câu nói lúc trước anh nói với Tư Cảnh Nam bây giờ rút lại chắc có lẽ còn kịp. Bệnh viện thành phố, ngồi trước giường bệnh, Vương Nguyên ngắm nhìn Thẩm Gia Tuyết ngủ say, trong lòng sinh nhiều cảm giác khó tả. Từ lúc Bạch Doanh Thần đưa Thẩm Gia Tuyết từ Trung Đông về thì cô hôn mê cho tới giờ. Tuy tình trạng đã bình ổn nhưng anh thấy cô gầy đi hẳn, sắc mặt tiều tụy, thế là anh lại đâm đầu vào những suy nghĩ. Được một lúc, Vương Nguyên vì quá mệt nhưng không muốn rời cô nửa bước nên đã thiếp đi bên cạnh cô. Lúc này Thẩm Gia Tuyết đã tỉnh, trên người phải mặc bộ đồ của bệnh nhân, lại còn phải truyền nước. Nghe những mùi khử trùng trong phòng bệnh, Thẩm Gia Tuyết thực sự rất khó chịu. Tiếng ho khàn khàn của cô bất giác đánh thức giấc người đàn ông ngồi bên cạnh. Thẩm Gia Tuyết có hơi bất ngờ liền hỏi, anh là bác sĩ chữa bệnh cho tôi sao? Câu nói của Thẩm Gia Tuyết khiến tâm trạng Vương Nguyên trùng xuống. Em không nhận ra tôi là ai sao? Thật ngại quá, tôi không biết anh là ai hết. Anh biết tôi sao? Thẩm Gia Tuyết thấp giọng nói. Vương Nguyên khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô như cách mà trước đây anh vẫn thường làm, nhưng bây giờ có vẻ như không thích hợp cho lắm, nên được nửa chừng anh liền rút lại, tiện thể thu lại nụ cười trên môi. Em đừng quá lo lắng, chứng mất trí nhớ của em chỉ là tạm thời, qua một thời gian trị liệu thì sẽ khỏi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gọi tôi là Vương Nguyên là được rồi. Vương Nguyên vui vẻ nói sau đó xoay người. Bỗng chốc anh xoay người 180 độ, chống hai tay ngay hai bên người cô nhíu mày hỏi. Em thực sự không nhận ra tôi là ai sao? Hành động này của Vương Nguyên dọa cho Thẩm Gia Tuyết một phen hú hồn. Cô theo phản xạ lùi về phía sau, sợ hãi mà lắc đầu. Vương Nguyên mím môi đứng thẳng người dậy, sau đó nói. Xin lỗi, làm em sợ rồi. Nói rồi Vương Nguyên rời đi, anh chậc lưỡi. Không sao đâu, sau khi bình phục, cô ấy nhất định sẽ nhớ ra mình. Cửa phòng đóng lại, Thẩm Gia Tuyết ngó ngàng xung quanh, sau đó tháo kim tiêm truyền nước ra rồi bước xuống giường. Thẩm Gia Tuyết đến bên cửa sổ, chậm rãi đưa tay mở ra, ở trong này ngột ngạt quá, bây giờ mới có khoảng không để hít thở. Thần, mong rằng anh không trách em làm vậy cũng chỉ vì không muốn mất anh thôi. Thẩm Gia Tuyết hướng mắt nhìn xuống phía dưới khuôn viên bệnh viện, tuy vắng vẻ nhưng vô cùng thoải mái, cô rất thích cảm giác này. Tiếng nhạc mang nặng âm hưởng cổ điển của Pháp Du Dương phát bên tai của Thẩm Gia Tuyết. Cô thầm nghĩ Bạch Doanh Thần chu đáo tới mức chuẩn bị bản nhạc mà mình thích nghe nhất để mình có thể mau chóng khỏi bệnh. Nhưng cô không hề biết, toàn bộ những vật dụng trong phòng này đều do một tay Vương Nguyên chuẩn bị. Anh đứng bên ngoài, hai tay đặt lên cánh cửa, ánh mắt buồn rầu nhìn bóng lưng mập mờ của Thẩm Gia Tuyết. Ánh mắt đỏ ngầu của anh, như muốn nói lên tâm tư hiện tại. Tiểu Tuyết. Đường Hân và Soan quay trở về thành phố T thì lập tức đến ngoại ô thành phố ngay. Tuy cô không biết thực hư thế nào nhưng Bạch Doanh Thần nói như vậy ắt có nguyên do riêng. Thêm vào đó anh cứu cô nhiều lần như vậy, thì làm sao anh nói dối cô được? Anh làm điều đó thì được lợi ích gì chứ? Hiểu được vấn đề, Đường Hân đạp phanh nhanh hơn, chiếc xe Ferrari đỏ rực len lỏi trên đường. Thế nào rồi Soan, vừa lái xe, Đường Hân vừa gấp rút hỏi. Thiết bị của Soan chỉ duy một chiếc iPad nhỏ nhưng chức năng vô cùng tân tiến. 10 ngón tay thon dài linh hoạt huyền chuyển trên màn hình, dòng chữ xanh đỏ khó hiểu liên tục chạy không ngừng, nghe Đường Hân hỏi, Soan phản ứng lại. Em tra ra rồi chị, hắn ta là người của bang Cảng Long, trước kia là một người dân bình thường ở Las Vegas, có một vợ và hai con nhưng vì bản tính tham cờ bạc nên bán con gái nhỏ cho hắc dạ môn còn hắn ta thì vẫn tiếp tục con đường cờ bạc. Sau khi mất sạch tiền và gia đình hắn ta bán mạng làm việc cho Cảng Long. Nhưng sau đó thì cũng bỏ mạng do thất trách. Hai người con gái đó bây giờ sao rồi? Đứa con gái nhỏ tên là Lâm Tiểu Hàn, chết cách đây 4 năm, còn người con gái lớn Lâm Tiểu Vi. Tuy nhiên em hoàn toàn không tra được thông tin gì về cô gái này, dường như ai đó đã nhúng tay vào. Swan là một hacker rất chuyên nghiệp, nhưng thông tin của cô gái kia cô hoàn toàn không tra được gì, thì chắc chắn rằng thế lực đằng sau cô gái tên Lâm Tiểu Vi này không bình thường. Lâm Tiểu Hàn làm sao mà chết, tự tử hay bị giết? Đường Hân nhíu mày, bị giết. Đường Hân không hỏi nữa, đạp phanh nhanh hơn, chiếc xe lướt như tên lửa trên mặt đường siêu tốc. Chị, chúng ta không còn làm việc cho Hắc Dạ Môn. Hay là chúng ta rút lui đi, đừng dính dáng gì với tổ chức nữa. Nghe Xoan nói vậy, Đường Hân suy nghĩ một chút rồi nói. Vốn dĩ chị muốn có một chút thông tin mật về bọn họ phòng trường hợp bọn họ lật mặt, nhưng có vẻ hơi khó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thông tin của tổ chức hoàn toàn không có số liệu nên Xoan cũng bất lực. Duy chỉ có thông tin này, xem ra đành phải bỏ thôi. Được rồi Xoan, chúng ta tự do thôi. Đến trước nhà, Đường Hân và Xoan giật mình khi thấy có một người đàn ông lạ mặt cứ lảo đảo trước nhà mình. Để tránh bị phát hiện, Đường Hân liền lôi Xoan trốn vào một góc, âm thầm quan sát tên đàn ông đó. Xoan nheo mắt nhìn kỹ bộ dạng hắn rồi thì thầm với Đường Hân. Chị, hắn ta là người của tổ chức. Đường Hân cũng vừa nhận ra, vì bất cứ người nào thuộc Hắc Dạ Môn đều có một hình xăm bọ cạp ở cổ tay trái. Chẳng lẽ người của tổ chức biết hết mọi chuyện mình còn có một người ba hay sao? Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đường Hân đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp. Bây giờ không thể đi vào bằng cửa trước được. Chỉ còn cách lẻn vào vườn sau rồi đi vào nhà. Còn chuyện họ phát hiện được sự thật này hay chưa thì ngày mai chị sẽ đích thân đến Hắc Dạ Môn để làm rõ. Chị không muốn sống một cuộc sống lẩn trốn nữa. Nhưng, nhanh lên, sáng hôm sau, sáng rồi, hai đứa vẫn chưa chịu dậy nữa à? Đường Đông Quân đặt những món ăn mà ông đã tự tay làm từ sáng sớm, miệng gọi vọng vào căn phòng của con gái mình. Đường Hân và Xoan ngủ rất say sưa, một người đầu giường một người cuối giường. Nghe tiếng gọi của ông, cả hai đều nheo mắt nhưng vẫn còn nối tiếc, trằn trọc không muốn dậy. Đường Hân dụi mắt ngồi dậy, thấy Xoan còn mệt nên Đường Hân không nỡ phiền đến, nên để cô ấy ngủ thêm một lát nữa rồi dậy sau cũng được. Đường Hân bước ra ngoài, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn những món ăn nhẹ trên bàn, chiếc bụng lại trở nên dạo dực. Wow, toàn là những món con thích. Xoan đâu rồi, con bé vẫn chưa dậy sao? Chắc vì ngồi máy bay lâu nên Xoan hơi mệt tí. Vậy để con bé ngủ một chút nữa đi, tí nữa ba sẽ làm phần khác. Con ăn đi. Vâng, dứt lời, Đường Hân cầm chén đũa lên ăn như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ăn nhiều vào một chút, chứ ba thấy chuyến này trở về con ốm đi nhiều đấy. Coi bộ làm việc cực lắm hả con? Đường Hân không muốn nói ra những khó khăn mà mình đã gặp phải, cũng chỉ vì cô sợ ba mình lo lắng với lại thất vọng về đứa con gái này. Không phải đâu, công việc của con rất tốt, vừa nhẹ nhàng, lương lại ổn định nữa, sở dĩ con ốm như này chỉ là muốn giữ dáng thôi. Cách chương.